Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, lại là một cái nói ra hù chết người bí mật. Sáng sớm hôm sau, Mark liền dẫn tiến sĩ ốc tặng cho hai cái Pokemon lên đường. Hyakun cùng Nessiko Aji đứng tại cổng tiễn biệt. Nessiko Aji đã nước mắt rơi như mưa. Hyakun trong lòng cũng có nhiều không bỏ. Dù sao ở chung được 3 tháng, mặc dù giữa hai người giao lưu rất ít, nhưng vẫn là có cảm tình. Tiến sĩ ốc cũng chưa hề đi ra, có lẽ là sợ chính mình nhẫn nhịn không được, trước mặt mọi người xấu mặt đi. Thẳng đến mắt đều đi được nhìn không thấy bóng người, tiến sĩ ốc mới từ trong phòng đi ra, hơi đỏ bừng hốc mắt đã nói rõ hết thảy. Sắc trời cũng không sớm, ta còn có nghiên cứu muốn làm. Ta đi trước sở nghiên cứu. Hiya, người giúp người Nessiko Aji thu thập một chút. Có rảnh lại tới đi. Tiến sĩ ốc nói xong liền ra cửa. Bây giờ lúc này, có lẽ chỉ có nghiên cứu mới có thể chuyển di tiến sĩ ốc sự chú ý. Hyakun trợ giúp Nessiko Aji đem mắc gian phòng thu thập một lần. Nhìn một chút thời gian, lập tức tới ngay giữa trưa. Thế là Nessiko Aji liền làm hai phần cơm hộp, dặn dò Hyakun mang đến sở nghiên cứu cùng tiến sĩ ốc cùng một chỗ ăn. Dù sao tiến sĩ ốc liền bữa sáng đều không có chuyện liền rời đi. Hyakun mang theo Siro đi ra ngoài. Trong nhà liền chỉ còn lại Nessiko Aji một người. Thân ảnh hơi có vẻ có chút cô độc. Cái này khiến Hyakun trong lòng một trận không đành lòng. Vốn là muốn quyết định lưu lại bồi Nessiko Aji, lại bị Nessiko Aji cười đuổi. Bởi vậy Hyakun đành phải đi ra ngoài. Hyakun rất nhanh liền tiện đường đi tới Kechum trước cửa nhà. Delia vừa vặn một người nhàm chán ngồi tại thang lầu trước, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Hyakun về sau, vội vàng vui vẻ chạy tới. Hyakun cười nhìn trước mắt dương quang thiếu nữ, trong lòng hâm mộ thiếu nữ vô ưu vô lự. Đưa tay đem thiếu nữ thoáng có chút tạp nhạp tóc vuốt, nhẹ giọng hỏi: Delia, ngươi có ăn cơm chưa sao? Delia lắc đầu: còn không có, mẫu thân ngay tại làm, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Hyakun muốn tới cùng một chỗ ăn sao? Delia trên mặt lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Hyakun cũng là cười lắc đầu: vậy ngươi cơm nước xong xuôi có khác sự tình sao? Ta nghĩ mời ngươi đi bồi bồi Nessiko Aji. Nàng hôm nay ở nhà một mình. Thế là Hyakun liền đem mắc đã rời đi chuyện đã xảy ra cùng Delia nói. Một lần, nghe Delia toàn bộ con mắt đều là đỏ rực. Mắt thấy là phải cảm động rơi lệ. Thế là vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Lập tức nàng sẽ đem Nessiko Aji cái kia phần cơm cũng mang lên. Đi ốc nhà bồi Nessiko Aji cùng nhau ăn cơm. Hyakun vuốt vuốt Delia tóc biểu thị cảm tạ. Quyết định sự tình, Hyakun liền cùng Delia cáo biệt, tiếp tục hướng sở nghiên cứu đi đến. Hyakun đi vào sở nghiên cứu bên trong, đem Siro buông xuống, để chính hắn đi tìm cái khác Pokemon chơi đùa. Sau đó đem cơm hộp lấy ra, có chút làm nóng, liền đi phòng nghiên cứu bên trong đi hô tiến sĩ ốc. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng nghiên cứu. Tiến sĩ ốc quả nhiên ngồi ở bên trong. Trước mặt hắn là một con đáng yêu EP. Mà tiến sĩ ốc thật ngơ ngác nhìn EP. Để cho người ta cảm thấy có loại nhìn vật nhớ người cảm giác. Ốc tiên sinh, Hyakun nhẹ giọng hô. Nghe được Hyakun tiếng la, tiến sĩ ốc cùng EP đồng thời quay đầu. Tiến sĩ ốc phản ứng một chút mới thanh tỉnh lại. Thấy là Hyakun, liền cười chào hỏi. À, ta là Hiya a, ngươi chừng nào thì tới? Hyakun một trận cười khổ. Xem ra Mark rời đi vẫn là đối tiến sĩ ốc có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nessiko Aji làm cơm hộp, để cho ta cho ngươi đưa tới. Chúng ta cùng đi ra ăn đi. À, tốt, cái này tới. Nói xong, tiến sĩ ốc ôm lấy trên bàn EP, cùng Hyakun cùng đi đến đại sảnh. Xuất ra một cái Pokemon ăn bồn, cho EP tràn đầy trên đường một bát Pokemon đồ ăn. Nhìn xem thật vui vẻ bắt đầu ăn EP, tiến sĩ ốc lúc này mới hài lòng đi vào trước bàn. mở ra cơm hộp miệng lớn bắt đầu ăn. Hiển nhiên là đã đói chết. Hyakun nhìn xem tiến sĩ ốc dáng vẻ, trong lòng có chút đau lòng. Lại nhìn thấy một bên vui vẻ ăn EP, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Quyết định cho tiến sĩ ốc một chút sự tình làm một lần. Chuyển di một chút tiến sĩ ốc lực chú ý. Có lẽ sẽ để tiến sĩ ốc dễ chịu một chút. Ốc tiên sinh, đã ngươi nơi này có EP. Vậy ta liền hỏi ốc tiên sinh một vấn đề. Ốc tiên sinh, người biết EP tiến hóa hình có bao nhiêu loại? Hyakun cười đặt câu hỏi nói. Tiến sĩ ốc bị Hyakun đột nhiên đặt câu hỏi hỏi được sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Hiya, ngươi có phải hay không cho là ta chỉ biết là Kanto địa khu EP tiến hóa hình? Cho là ta chỉ hiểu rõ Flareon, Zotuon, Vaporeon cái này ba loại A. Vậy ta coi như để ngươi thất vọng. Ta thế nhưng là còn biết có Espeon cùng Umbreon hai loại EP tiến hóa hình. Đây là hảo hữu của ta nghiên cứu ra được kết quả. Cái này EP cũng là tên kia hảo hữu đưa cho ta. Cho nên nói ngươi muốn thi đến ta. Còn non một điểm nha. Tiến sĩ ốc trên mặt có vẻ đắc ý. Cái này khiến Hyakun nhìn trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Trên mặt lại lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Ai nha, ta còn tưởng rằng ốc tiên sinh biết toàn bộ đâu. Nguyên lai cái này biết cái này năm loại nha. Thật đúng là, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt tiếc nuối chép miệng, đong đưa đầu qua đầu. Tiến sĩ ốc nghe xong sững sờ, nhưng không có lập tức mở miệng phản bác. Bởi vì tại mấy tháng này ở chung bên trong, tiến sĩ ốc phát hiện Hyakun Pokemon tri thức xác thực phong phú. Rất nhiều liền hắn cũng không biết sự tình. Hyakun cũng có thể nói ra. Nghiên cứu qua sau còn phát hiện Hyakun nói tới tất cả đều là chính xác. Bởi vậy, tiến sĩ ốc không dám xem thường ngươi bất kỳ một cái nào ý kiến. Thế là thận trọng hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy Hiya, ngươi cũng biết còn có cái khác tiến hóa hình đi. Còn có cái gì tiến hóa hình? Nhanh lên nói cho ta. Tiến sĩ ốc càng nói càng kích động. Kém chút liền đứng lên. Hyakun vội vàng khoát tay ra hiệu tiến sĩ ốc đừng kích động như vậy. Trong đầu hơi tổng kết một chút ngôn ngữ. Sau đó mới chậm rãi nói. Mọi người đều biết. Kanto địa khu ba loại EP tiến hóa hình là muốn sử dụng Firestone, Thunderstone, Waterstone, ba loại thuộc tính khác nhau Evolutionary Stone mới có thể tiến hóa. Mà Johto địa khu xuất hiện Espeon cùng Umbreon lại có chút khác biệt. Bọn chúng là nhất định phải, tại EP thời kỳ cùng mình huấn luyện sư ở giữa độ thân mật đi đến nhất định trị số về sau. Lại tại ban ngày cùng đêm tối đối chiến thăng cấp về sau phân biệt tiến hóa được không cùng hình. Thái, cũng chính là Espeon cùng Umbreon. Tiến sĩ ốc nghe trợn mắt hốc mồm. Đưa tay ra hiệu Hyakun tạm dừng một chút. Vội vàng chạy đi. Tại khi trở về đã cầm bút cùng laptop. Lật ra laptop đem Hyakun lúc trước lời nói ghi xuống. Này mới khiến Hyakun nói tiếp. Hyakun khóe miệng có chút kéo. Lúc này mới nói rõ tiếp, còn lại EP tiến hóa hình, còn có ba loại, theo thứ tự là Lipan, Glayon, cùng Cerveon, trong đó Lipan cùng Glayon là muốn tại Sinnoh địa khu, Anova địa khu, Kalos địa khu, mới có đặc thù địa hình khu vực chiến đấu thăng cấp tiến hóa, phân biệt có được thảo thuộc tính, băng thuộc tính, còn cuối cùng một loại Cerveon, nhưng lại muốn liên lụy ra càng lớn bí mật. Phía dưới nói rõ có thể có chút để cho người ta khó có thể tin. Ta hy vọng ốc tiên sinh có thể tỉnh táo đối đãi. Trọng yếu nhất chính là không nên cùng người khác nói là ta cho người biết. Hyakun biểu lộ rất chân thành. Bởi vì chuyện kế tiếp đem di chuyển đến Pokemon giới chưa bị phát hiện thứ 18 loại thuộc tính. Yêu tinh thuộc tính lại được xưng là tiên thuộc tính. Cái này không phải do Hyakun không thận trọng. Đây cũng là nói rõ Hyakun tin tưởng tiến sĩ ốc. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng sớm bị xem như tên điên bắt lại. Tiến sĩ ốc nhìn vẻ mặt chăm chú Hyakun, trong lòng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là nói nghiêm túc, ta bằng vào ta nhà nghiên cứu thân phận cùng nhân cách thề. Tiếp xuống ta nghe được sự tình ta đều sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Hyakun vội vàng ngăn cản, vừa cười vừa nói. Ta nhưng không có để Ốc Tiên Sinh giữ bí mật. Chỉ là hy vọng Ốc Tiên Sinh đừng nói cho người khác là ta nói mà thôi. Về phần tin tức này đến trước mắt là dùng ở nơi nào, ta cũng sẽ không đi qua hỏi. Tiến sĩ Ốc nhẹ gật đầu, tiếp tục chờ đợi Hyakun nói rõ. Servion cũng là cần độ thân mật mới có thể tiến hóa. Nhưng nó tiến hóa có cái tiền đề, là phải học được một loại mới thuộc tính kỹ năng. Một loại được xưng là yêu tinh thuộc tính đặc biệt thuộc tính. Đây thật ra là một loại ẩn tàng thuộc tính. Tại ngoại trừ xa xôi Kalos địa khu có mấy loại hoàn toàn yêu tinh thuộc tính Pokemon bên ngoài. Cái khác địa khu Pokemon cũng không ít. Trong thân thể ẩn giấu đi loại này thuộc tính. Loại này thuộc tính kỳ thật cũng không có quá nhiều năng lực đặc thù. Chỉ có một loại. Nhưng liền loại năng lực này cũng làm cho loại này thuộc tính địa vị biến thành hoàn toàn khác biệt. Bởi vì yêu tinh thuộc tính có thể hoàn toàn miễn dịch long trúc tính công kích. Đồng thời đối có được long trúc tính Pokemon tổn thương tăng thêm gấp đôi trở lên. Này đôi rất nhiều sử dụng long tộc gia tộc sẽ là một trận đả kích cực lớn. Cho nên ta còn cẩn thận như vậy. Cái khác ta cũng không tiện nói thêm nữa. Chỉ có thể từ Ốc Tiên Sinh chính mình đi đào móc. Kỳ thật Hyakun nói đến đây cái địa phương. Tiến sĩ Ốc cả người đều đã ngốc trệ. Tiến sĩ Ốc hoàn toàn không nghĩ tới Hyakun sẽ bộc ra dạng này một cái cự đại liệu. Lớn để cho người ta không tiếp thụ được. Tiến sĩ Ốc ngừng bút. Cũng không có đem vừa rồi cái kia đoạn nói ghi chép lại. Cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Ta nghĩ Hiya ngươi cuối cùng nói tin tức này còn không phải nó nên xuất hiện thời điểm. Phía trước hai loại EP tiến hóa hình đã đủ. Ta tin tưởng chỉ cần đem hai loại EP tiến hóa hình chứng thực. Ta cũng liền có thể trở thành chân chính tiến sĩ. Cho nên, sau cùng cái này một loại tiến hóa hình cùng phía sau loại kia mới thuộc tính. Vẫn là để bọn hắn tại thời gian chính xác bị đám người phát hiện đi. Tiến sĩ Ốc lần nữa có chút trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn Hyakun nói. Hiya, người quả nhiên là một cái thần kỳ người. Thần bí lai lịch, phong phú lịch duyệt, mặc dù kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ, nhưng lại có kinh người tri thức. Người luôn luôn để cho ta cảm thấy giật mình. May mắn ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi thiện lương. Ta phi thường hy vọng ngươi vĩnh viễn bảo trì phần này chân thực thiện lương. Như vậy, ta cũng sẽ một mực làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nghe xong tiến sĩ Ốc, Hyakun cười vui vẻ, thầm nghĩ, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiến sĩ Ốc tuyệt đối là một cái đáng giá phó thác bí mật người. Như vậy, chúng ta cũng nhanh chút tiến hành nghiên cứu đi. Ta từ đáy lòng chờ mong gọi ngài tiến sĩ Ốc ngày đó. Ta tin tưởng, ngày đó đã không còn xa xôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.